Hắn như đang tự thôi miên, lặp đi lặp lại bốn chữ này, hệt như một âm thanh của ma quỷ không cách nào giải thoát được, trói buộc hắn, cũng bao trùm lấy cả tôi. Chậm rãi lui về sau, trong cơn luống cuống hoảng hốt, tôi cũng không thèm lo tới việc che giấu vết tích, quay người leo tường ra theo đường cũ, trốn thoát khỏi nơi này. Hết chương 38. Chương 39. Anh cũng không sao rồi. Anh! Tôi sực tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Mạn Mạn đang đi đằng trước, vô thức cong môi lên. Sao vậy? Cô nhóc khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi. Anh, có phải anh bị phản ứng cao nguyên không? Sao em cứ thấy hôm nay anh nhìn nặng nề quá vậy? Bộ ai học tâm lý cũng nhạy cảm hết vậy hả? Tôi cảm thán trong lòng, nói. Không có gì, chắc là do hôm qua uống nhiều quá nên hôm nay hơi nhức đầu. Chân mày của nó nhăn càng chặt hơn. Anh thấy chưa, em đã nói anh uống ít thôi mà. Hôm qua sau khi rời khỏi miếu thần trong hốt hoảng, thì tôi về tới viện nghiên cứu, không ngủ được cả đêm, thế nên trạng thái sáng nay không ổn. Chỉ mới qua một đêm ngắn ngủi như vậy thôi, mà niềm vui sướng khi được quay lại Thố Nham Tung lần nữa đã mất hết sạch không còn chút gì. Trong lòng tôi chỉ còn thấy hối hận và áy náy vô cùng đối với chuyến đi này. Tôi cứ ích kỷ cho rằng nhìn một cái cũng chẳng sao. Thật ra làm như vậy chỉ khiến cho sự đau khổ và dằn vặt giữa tôi và Ma Xuyên tăng thêm thôi. Anh, sáng nay anh không đến miếu Lộc Vương. Anh Sơ Văn dẫn tụi em qua đó. Anh ấy bảo trước khi Tần Già học cùng trường với hai người. Anh cũng có quen hả? Lương Mộ đầy vẻ tò mò sấn qua đây. Trong lòng tôi nhói lên một cái, suýt chút nữa là đã không giữ được nụ cười. Phải, tụi anh có quen. Ngôi miếu kia thật ra cũng không lớn gì mấy, nhưng nếu chỉ ở một mình thì thực ra là có hơi cô đơn trống trải ấy. Em đã nghĩ kỹ rồi, nếu như bảo em ngày nào cũng phải ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục về một vật chết, thì chắc chắn là em sẽ không chịu đâu. Lương Mộ nói, cái vị Tần già kia trẻ như vậy, đẹp như vậy mà cả đời lại phải bỏ phí tại chỗ này, cứ cảm thấy tội nghiệp ghê. Nếu là trước kia thì có lẽ tôi sẽ phục cười rồi nói với Lương Mộ là đây là do chính bản thân Ma Xuyên tự chọn nên hắn phải tự gánh chịu. Nhưng bây giờ, mỗi một câu của cô nhóc lại khiến cho nỗi đau đớn trong lòng tôi lan rộng ra một chút. Đợi đến khi cô nhóc nói xong thì xương khớp cấp tứ chi từ trên xuống dưới khắp người tôi đã không còn nơi nào mà không thấy đau nữa. Nếu mà bây giờ đang là trong một quyển tiểu thuyết võ hiệp hay tiên hiệp nào đó, thì chắc là tôi đã phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ rồi. Phải đó, đúng là tội nghiệp thật. Tôi hạ thấp giọng, phụ họa theo. Đúng nhỉ? Thấy có người đồng tình với suy nghĩ của mình nên Lương Mộ bị gợi lên sự hưng phấn. Với lại, anh Sơ Văn còn nói, trước khi Ngôn Quang còn chưa trở thành Ngôn Quang thì là con nuôi của Ngôn Quang cũ. Mà Sơn Quân cũng ở trong tộc Tằng Lộc của bọn họ thì được coi là chồng của Ngôn Quang, cũng là vợ của ông ấy. Nếu mà nói như vậy thì tiếng logic trong câu này cũng rất thú vị nha. Là cha mà cũng là mẹ, là chồng mà cũng là vợ. Giới tính của Sơn Quân có thể thay đổi tùy ý. Nếu nhìn từ một góc độ khác thì sự tiến bộ lúc sơ khai của tôn giáo này cũng khá lớn đó. Tôi ngẩn người, lần đầu tiên nghe thấy được một phân tích xảo trá theo góc độ này. Mà còn chưa đợi tôi phát biểu ý kiến thì đoàn của chúng tôi đã tới được đích đến. Tôn Mạn Mạn và Lương Mộ nói là muốn đi xem một vài thứ khác biệt, ví dụ như thay vì đi ngắm cảnh đẹp thì càng muốn đi tiếp xúc với nền nhân văn khác biệt hơn. Thế là Quách Thù bèn đưa chúng tôi tới một ngôi trường trung học hy vọng ở Bằng Cát. Người tiếp đón chúng tôi là một cô giáo họ Chu, 45 tuổi rồi, vóc người bình thường nhưng từ cách nói chuyện tới khí chất đều không tầm thường. Lương Mộ không nhịn được hỏi đối phương là người ở đâu. Cô Chu nói mình là người Hải Thành, nhưng đã đến Thố Nham Tung dạy học được 18 năm rồi. 18 năm hả? Lương Mộ líu lưỡi. Em cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi mà cô đã dạy được 18 năm rồi ạ? Quách Thù cười nói. Khi đó cũng có không ít người cũng tới đây cùng với cô Chu, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Điều kiện trên Thố Nham Tung rất gian khổ, không phải ai cũng có thể kiên trì được nhiều năm như vậy. Họ Chu, người Hải Thành. Tôi nhớ lại trước đó lúc đi tìm Vân Đoá cùng Ma Xuyên, cô giáo cấp 2 đã giúp cho cô mua vé xe chạy thoát khỏi Thố Nham Tung. chẳng phải là vị trước mắt đây sao? Rất nhanh sau đó tôi đã có được đáp án ngay. Mấy hôm nay là ngày Tết của tộc Tằng Lộc, học sinh đều có thể quay về nhà nghỉ lễ, ngày mai mới phải quay lại đi học. Nhưng cũng có một số không về được, hoặc là trong nhà không có ai nên tiếp tục ở lại trường để cô Chu chăm sóc. Lúc đi tham quan tới một gian phòng tự học, bên trong đang có khoảng mười mấy đứa học sinh đang ngồi, con gái nhiều hơn, con trai ít hơn. Tôi vừa nhìn đã nhận ra được Xuân Na trong đó. Cô bé đang thảo luận gì đó với một cô bé ngồi gần, vừa làm bài tập, vừa thò đầu qua nhìn sách của đối phương. Trên mặt là nét vui tươi, ngây ngô thuộc về một cô bé, khác hoàn toàn với dáng vẻ lần đầu tiên tôi gặp được cô. Cô bé vô tình ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy tôi, vẻ mặt khựng lại trong nháy mắt, ngại ngùng cười cười với tôi, rồi cúi gầm đầu xuống thấp hơn. Anh quen cô bé kia à? Tôn Mạn Mạn đưa cùi chỏ chọc chọc tôi. Đợi cô Chu đóng cửa lại, chúng tôi đi xa hơn một chút thì tôi mới kể lại đầu đuôi câu chuyện của Xuân Na cho cả đám nghe, nhưng còn cố ý lược bỏ đoạn Ma Xuyên bị thương kia. Vậy mà lại có loại cha không biết lý lẽ cỡ này sao? Tôn Mạn Mạn từ nhỏ đã được cưng chiều tới lớn, Bắc Tề Phong ra ngoài làm mưa làm gió, nhưng về nhà lại là một người sợ vợ. Thế nên nó rất khó tưởng tượng được ở trên đời này vẫn còn có loại cha ép con gái mình lấy chồng tồn tại. Còn nhiều nữa là đằng khác. Cô Chu dùng giọng điệu vừa bất lực vừa xem thường nói. Giáo dục ở vùng cao vùng sâu như trên núi này, mục đích chủ yếu đã không phải là vì để cho tuổi trẻ có thể thi lên được đại học rồi đi ra ngoài. Có thể bước ra ngoài nhìn thử thì tất nhiên là tốt, nhưng mà quan trọng hơn hết, đó là muốn dạy tuổi trẻ đạo lý làm người. Phụ nữ không sinh được con trai cũng không sao, họ hàng thân thích không thể kết hôn với nhau, tình cảm không tốt thì có thể ly hôn. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống hôn nhân. Vợ không phải là tài sản riêng của đàn ông, không thể đụng một chút là đánh mắng. Tương lai của con gái không phải chỉ đơn giản có mỗi việc gả đi rồi sinh con cho người khác. Chồng chết rồi thì vẫn có thể tái giá, không cần phải thủ tiết rồi sống cho đến hết đời. Tụi nó có thể ở lại, cũng có thể bước ra ngoài, nhưng đây đều là những đạo lý bắt buộc phải hiểu. Đối với chúng tôi thì đây là những đạo lý cơ bản nhất, nhưng cô Chu đã dạy dỗ những thứ này lặp đi lặp lại hơn 10 năm rồi. Năm đó, bà tới Thố Nham Tung chắc chắn cũng tầm cỡ tuổi tôi. Nháy mắt đã qua 18 năm, trên gương mặt bà giờ đây đầy vẻ phong sương, không còn tuổi xuân nữa. Những người đồng bạn ngày xưa từng người rời đi mất, bây giờ chỉ còn lại mình bà kiên trì, cũng không biết là niềm tin nào đã giúp bà chèo chống được đến bây giờ. Thầy chữ dễ gặp, thầy đời khó tìm. Thầy chữ là người dạy học vấn, tri thức. Cái này thì còn dễ gặp được. Còn thầy đời có nghĩa là thầy dạy giáo dục, đạo đức, đúng thật là hiếm thấy. Trong điển tịch Phật giáo, người độ cho thế nhân được xưng là Thiên Nhân Chi Sư, cũng có thể coi là một tên gọi khác cho thầy đời. Có thể thấy là rất khó có được. Tôi vẫn luôn cho rằng đây là sự tồn tại hiếm có trên thế gian này, nhưng thật ra là vẫn có. Quân tử như dục hóa dân vì tục, kỳ tất do học. Rời khỏi trường học, Tôn Mạn Mạn như là đang có điều phải suy nghĩ. Muốn thay đổi phong tục tập quán của một nơi thì vẫn phải bắt đầu từ giáo dục. Kiểu cô Chu thế này khổ quá rồi. Quách Thụ cười cười đi lên xoa xoa đầu nó, nói: Một người lấy củi là vì nhà, trăm người lấy củi là vì thành, vạn người lấy củi, vạn thành trở thành một nước. Trên thế giới này vẫn luôn có những người giống như cô Chu thì mới đúng là bản chất của nó. Chúng tôi ở lại Bằng Cát 2 ngày, một ngày trước 1 tháng 5 thì đi qua Ngõa Hiếu. Đêm đó đã liên lạc với đám bạn phượt trên mạng của bọn Tôn Mạn Mạn để hẹn gặp nhau. Tôi còn tưởng là cái đoàn này thêm chúng tôi vào thì cũng cỡ 7-8 người gì thôi. Ai mà ngờ vậy mà lại là một đoàn người hơn 20 người. Biệt danh của đội trưởng là Hắc Phong, hơn 30 tuổi, là một người thích đi phượt đã có đầy kinh nghiệm phong phú. Anh ta đã từng sắp xếp nhiều lộ trình đi phượt trên núi tuyết Lang Thương. Lần này nhân số của chúng ta khá đông nên nhất định phải chú ý cẩn thận. Nghe theo sắp xếp của tổ chức, không được chạy lung tung, đã biết chưa? Hắc Phong mở một cuộc họp toàn thể vào cái đêm trước khi xuất phát, nhấn mạnh lại những điều cần phải chú ý. Vì núi tuyết Lang Thương có một vài vấn đề liên quan tới tín ngưỡng mà mọi người đều biết, nên đường lên đỉnh Lộc Vương cao nhất không thể lên được, cũng không cho phép đi lên. Nhưng mà 4 ngọn núi phía nam kế bên thì có thể trèo lên được. Tính cả đi lẫn về mất 2 ngày. lên núi không được phép đốt lửa. Lương khô và nước phải tự mình mang đủ. Nơi cao nhất cách mặt biển tầm hơn 4.800 mét. Có thể mang theo vài bình oxy. Nếu như không chịu đựng nổi thì phải kịp thời báo lại với tôi. Chúng ta sẽ hộ tống những đội viên không thể đi tiếp đi theo con đường cũ quay về lại. Được rồi, còn có gì muốn hỏi thì bây giờ có thể hỏi tôi. Sau khi trời còn chưa sáng, mọi người mạnh ai nấy đeo ba lô của mình, mặc áo gió, xuất phát từ homestay đi về đỉnh núi đầu tiên bên hướng nam. Điều đáng nhắc tới nhất đó là có một con chó đen trắng của homestay cũng xuất phát cùng chúng tôi. Chủ nhà nói nó rất thích đi phượt chung với khách, là một con chó biết dẫn đường. Đỉnh núi đầu tiên chỉ cao tầm 4.000 mét, cách mặt biển. Độ khó cũng không cao, thứ làm tốn thể lực nhất chính là một đoạn đường dài hơn 1.000 mét để leo lên được. Vừa mới bắt đầu nên thể lực của mọi người đều đầy đủ, không ai bị tụt lại phía sau, ngay cả người mới như Tôn Mạn Mạn và Lương Mộ cũng đều có thể theo sát được đội ngũ. Lúc đến đỉnh núi thứ hai thì tất cả mọi người đã đi bộ được gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Trên núi lại vô cùng lạnh, còn có cả sườn núi chảy cát. Tuyết lẫn vào cát cực kỳ khó đi. Đội ngũ từ từ kéo dài ra. Đến đỉnh núi thứ ba, độ cao cách mặt biển đã cao hơn. Trên đỉnh núi có đầy vụn đá rất khó đi. Ngay cả Tôn Mạn Mạn bình thường hoạt bát, bây giờ cũng không nói lời nào. Một đoàn người chỉ biết cắm đầu mà đi. Bắt đầu leo từ sáng, nhưng tới 5 giờ chiều mới tới được doanh địa của đỉnh núi thứ ba. Đã leo gần mười mấy tiếng rồi. Đóng liều vải cho tụi Tôn Mạn Mạn xong thì tôi cũng ăn bừa một ít lương khô lót bụng. Đêm đó cũng không có hoạt động gì, chỉ có đi nghỉ ngơi sớm thôi. Hôm sau ngủ dậy, vẫn tiếp tục xuất phát từ sớm. Đỉnh núi thứ tư là nơi có độ cao cách mặt biển cao nhất, cũng là đỉnh núi có độ khó leo lên nhất. Ba người chúng tôi vẫn luôn đi ở cuối đội. Trèo được một nửa thì đằng trước bỗng dưng hỗn loạn. Qua một lát sau thì thấy có một người Tằng Lộc dẫn đường đang cõng một người đàn ông. Đằng sau là một cô gái vẻ mặt đầy lo lắng đi theo, đi về phía doanh địa của đỉnh núi thứ ba. Hình như là khó chịu, có hơi thiếu oxy, chỉ có thể đi về theo đường cũ. Đồng đội đi đằng trước truyền tới tin tức mới nhất. Vốn dĩ là có một người dẫn đường đi theo đằng sau, nhưng sau màn này thì đối phương chỉ đành đi lên đầu dẫn đường, đằng sau chỉ còn lại có tôi, Tôn Mạn Mạn và Lương Mộ. Đường lên đỉnh núi thứ tư dốc lạ thường, khắp nơi toàn là đá đen. Thỉnh thoảng còn có mấy hòn đá nhỏ rơi xuống. Tôi chống cây gậy leo núi đi cùng với con chó ở cuối hàng. Chỉ mới cúi đầu một cái thôi mà Lương Mộ đằng trước đã bị trượt chân. Cả người lệch xuống dưới, ngã rầm xuống đất. Tôi hết cả hồn, vội vàng chạy lên. Sao vậy? Có bị thương không? Lương Mộ khó khăn đứng dậy, cái áo gió bên cánh tay đã thủng một lỗ lớn. Càng chết hơn nữa đó là mắt cá chân của cô nhóc đang sưng lên. Vừa nhìn đã thấy là bị thương không nhẹ. Tôn Mạn Mạn vô cùng sốt ruột. Cậu cử động ngón chân thử xem thử xem có phải là gãy chân rồi không? Lương Mộ cởi giày ra, giật giật ngón chân. Vẫn được, vẫn cử động được. Xem ra là chỉ bị trật chân thôi. Lúc này Hắc Phong ở đội ngũ đằng trước cũng nghe thấy tiếng mà chạy qua đây. Ngồi xuống kiểm tra mắt cá chân của Lương Mộ, đưa ra chẩn đoán cũng không khác gì lắm với tôi. Sau đó nói. Chúng ta chỉ có một người dẫn đường thôi, không thể đưa em về đường cũ được rồi. Em xem thử xem có thể cố tiếp một chút nữa được không? Thêm mấy tiếng nữa là xuống núi được rồi. Tôn Mạn Mạn nhăn chặt mày. Thế này thì sao mà cố được nữa? Chân của cậu ấy đã thế này rồi. Để anh cõng cho. Tôi nói. Quãng đường còn lại để tôi cõng em ấy. Mấy tiếng lận đó, một mình anh sao cõng nổi được? Lương Mộ mang giày vào, chống gậy leo núi muốn đứng dậy tự đi. Thôi vậy, để em cố gắng đi từ từ cũng được. Hắc Phong vội vàng cản cô nhóc lại. Thế này đi, mọi người tự cõng trước một đoạn. Đoạn sau để tôi bảo vài người nam trong đoàn thay phiên cõng. Thế nào? Chân của Lương Mộ không thể đi được dưới đất bằng phẳng nữa. Càng đừng nói tới chuyện đi đường núi khó khăn. Dựa theo kế hoạch hôm nay thì cũng chỉ còn cách này thôi. Cõng Lương Mộ vững vàng lên sau lưng. Cô nhóc hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng cảm ơn tôi. Cảm ơn anh ạ. Nếu như anh mệt rồi thì cứ thả em xuống. Chân em vẫn còn đi được vài bước mà. Không sao. Giọng tôi nhẹ nhàng nói. Em nhẹ thế này, anh cõng được em xuống núi luôn đó tin không? Vốn dĩ chúng tôi đã đi sau cùng rồi. Giờ chân của Lương Mộ vừa bị thương, tôi cõng cô nhóc đi lại càng chậm hơn nữa. Bất tri bất giác đã không còn nhìn thấy được đội ngũ đằng trước. Mọi thứ tới quá đột ngột. Bầu trời nháy mắt chuyển sang đen kịch, lại bắt đầu nổi sương mù dày đặc. Qua một lúc sau thì có tuyết rơi lất phất. Trên núi vốn dĩ đã lạnh rồi, mặc áo gió còn có thể cố chịu được, nhưng vừa đổ tuyết thì xung quanh lập tức hạ xuống gần mười mấy độ, phải gọi là lạnh thấu xương. Anh, sao thời tiết tự nhiên thay đổi thế này? Em nhớ rõ ràng dự báo thời tiết hôm nay là trời trong mà. Tôn Mạn Mạn dựa sát vào tôi, sợ hãi nói. Nhóm người đằng trước hình như không thấy đâu nữa rồi, có phải là chúng ta lạc đoàn rồi không? Lạnh quá rồi, lạnh tới miệng lưỡi cũng cứng ngắc hết. Tôi tinh mắt phát hiện ra bên núi đá vừa hay có một chỗ hõm xuống, có thể tránh gió, tránh tuyết, vội vàng cõng lương mộ chạy về phía đó. Trốn vào trong hõm đá, tôi đặt lương mộ xuống đất, thấy môi của cô nhóc đã cống tới tím tái rồi thì tim hẫng đi một nhịp. Mạn Mạn, lấy thảm giữ ấm của em ra đây. Trước khi xuất phát, tôi đã bảo tụi nó đem đầy đủ những vật dụng cần thiết để sinh tồn, ngoài giá ngoại như dây thừng, coi hiệu, chăn giữ nhiệt. Không sợ thừa, chỉ sợ thiếu, không ngờ lại có thể dùng tới thật. Tôn Mạn Mạn lấy chăn giữ nhiệt trong ba lô của mình ra đắp lên cho lương mộ, sau đó lấy điện thoại ra. Anh ơi, không có tín hiệu. Nó giơ điện thoại lên cố gắng lắc lắc xung quanh, nhưng vẫn cứ là không có tín hiệu. Không biết đại đội có quay lại tìm chúng ta không? Lương mộ rút trong chăn giữ nhiệt, cả người vẫn còn đang run cầm cập. Con chó đen trắng kia vẫn đi theo chúng tôi cả đường, lúc này nó đang nằm bên chân chúng tôi, dường như là muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho chúng tôi. Tôi xoa xoa lông dài của nó, nói: "Đợi thêm chút nữa đi, nó không chừng lát nữa trời sẽ trong lại, vậy thì chúng ta có thể tự mình tìm đường xuống rồi." Nhưng mà mấy tiếng trôi qua rồi, không những không có ai tới tìm chúng tôi mà tiết trời cũng không trong lại. Gió lớn cuốn lấy tuyết ập thẳng vào mặt. Tôn Mạn Mạn lấy tất cả quần áo ra để chắn gió nhưng vẫn cống tới run lẩy bẩy. Ba lô của tôi và lương mộ đã bị Hắc Phong cầm đi từ sớm, giao cho mấy người đàn ông trong đoàn cầm hộ. Vì vậy nên bây giờ chúng tôi chỉ còn lại ba lô chứa đồ của Tôn Mạn Mạn. Càng tiêu tùng hơn nữa đó là lương mộ bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó thở. Cũng không biết là phản ứng cao nguyên hay là do căng thẳng quá nữa. Thế này thì không thể đợi tiếp nữa rồi. Tôi thấy hình như tuyết bên ngoài nhỏ bớt một chút rồi, bảo Tôn Mạn Mạn đưa cái áo mưa mặc lên xong, rồi lại cầm thêm nửa miếng lương khô. Tôi bảo tụi nó đừng chạy lung tung, đợi ở tại chỗ, cứ cách 2 phút là thổi còi hiệu một lần. Sau khi rời khỏi hõm đá thì lập tức ra ngoài tìm cứu viện. Anh, đừng đi mà! Tôn Mạn Mạn kéo ống tay áo của tôi lại không cho tôi đi, giọng đã hơi nghẹn ngào. Em sợ lắm. Tôi nhìn qua lương mộ đã bắt đầu mê man, hạ quyết tâm tránh khỏi tay nó. Không sao, anh tìm được người rồi sẽ về lại ngay. Con chó rủ hai tay bên cạnh như là nghe hiểu lời tôi nói, đột nhiên đứng dậy, sủa một tiếng với tôi rồi chạy ra ngoài. Nhớ lại lời của chủ nhà bảo là nó biết đường. Không được chạy lung tung, chăm sóc tốt cho lương mộ. Dặn dò Tôn Mạn Mạn mấy câu cuối cùng xong thì tôi xoay người ra ngoài đuổi theo con chó. Trong một màn sương mù trắng xóa, con chó đi đi dần dần, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách 3-4 mét với tôi, như là đang chỉ đường cho tôi thật. Mới đầu tôi còn hơi do dự, nhưng sau đó thì bèn chạy theo nó luôn. Gió thét gào bên tai, áo mưa chỉ cản được một phần gió lạnh, thế nhưng chạy trên độ cao thế này thì cực kỳ tốn sức. Không bao lâu tôi đã thở không nổi, cổ họng bắt đầu dâng lên vị rỉ sắt. Đợi, đợi đã. Tôi dừng lại, chống đầu gối thở hổn hển. Con chó nhìn tôi từ đằng xa, hai tai đột nhiên nhúc nhích, sủa ầm lên rồi chạy vội về phía tôi. Tôi cảm thấy không hay, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy có một hòn đá đen đang lăn xuống. Ý chí cầu sinh theo bản năng trỗi dậy, tôi bổ nhào thật mạnh sang bên cạnh, kịp thời tránh được hòn đá lăn. Nhưng cả người thì lại lộn nhào xuống dưới sườn núi. Trời đất xoay cuồng cả đoạn đường, lăn qua vô số đầu đá nhọn, cuối cùng nằm ngửa ra ở chỗ một khe núi. Trên sườn núi, bóng dáng đen trắng của con chó nhỏ dần mơ hồ, không nhìn rõ được nữa. Nó quay đầu lại nhìn về phía tôi sủa lớn hai tiếng, rền ư ử đầy vẻ sốt sắng. Không bao lâu sau thì đã đi mất rồi. Cả người tôi đau đớn thấu xương, cố thử di chuyển mấy lần đều không thành công, cuối cùng chỉ đành nằm về lại. Nhìn lên bầu trời âm u phủ đầy tuyết rơi, có lẽ là do dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nên tôi cũng chẳng thấy suy sụp gì cho lắm. Cảm xúc cũng có thể coi như là khá bình tĩnh. Năm này không phải là năm tuổi của tôi mà sao lại xui xẻo thế nhỉ? Không lẽ là tôi phải chết ở ngay cái chỗ này sao? Thở dài một hơi, tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu sớm biết, nếu sớm biết. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khung cảnh hôn Ma Xuyên khi đó. Nếu sớm biết tôi sẽ phải chết nhanh như vậy, thì làm sao tôi cũng phải bắt hắn phá giới thật một lần cho rồi. Chắc chắn là hắn sẽ hận tôi đến chết mới thôi. Muốn chết thì không chết đi xa một chút đi, thế mà lại chết ngay trước cửa nhà hắn. Cũng không biết đã nằm đó được bao lâu, trời bắt đầu tối dần đi, nhiệt độ cũng càng thấp xuống. Mất nhiệt nghiêm trọng khiến tôi càng ngày càng khó tập trung được lực chú ý. Đúng vào lúc này, con chó đen trắng kia thế mà lại vòng ngược lại, quay về bên cạnh tôi. Nó nằm trên người tôi, dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho tôi. Xương cốt của tôi bị nó đè đau nhói, có hơi buồn cười. Cuối cùng vẫn có mày ở bên tao. Cũng tốt rồi. Cứ thế trải qua suốt một đêm, dựa vào con chó nên tôi miễn cưỡng thoát khỏi số phận bị cống tới chết. Thế nhưng cơ thể lại bắt đầu suy yếu hơn rồi. Tuyết ngừng rồi, sương cũng đã tan. Lúc ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong khe núi, con chó vốn dĩ đang nằm yên lặng trên lồng ngực tôi bỗng dưng ngửa đầu lên trời tru lên một tiếng. Tôi cố gắng mở trừng hai mắt ra thì nhìn thấy được trước ánh nắng mặt trời có một bóng người nhanh chóng trượt xuống dưới khe núi, tay chân luống cuống, lồm cồm chạy về phía tôi. Bất giận! Rõ ràng hắn đã sốt ruột tới vậy rồi, nhưng sau khi tới bên cạnh tôi thì tất cả mọi động tác đều trở nên dè dặt. Ngay cả ngón tay chạm vào gương mặt tôi cũng không dám dùng sức, như kiểu sợ sẽ làm tôi bị vỡ ra vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này trên gương mặt hắn. Như thể nếu tôi vỡ ra rồi thì hắn cũng sẽ tan vỡ theo mất. Có phải tôi đã tới Tây Thiên rồi không vậy? Nếu không thì sao lại nhìn thấy được thần tiên thế này? Tôi cười cười giơ ngón tay lên, giữa chừng lại không có sức nên rơi thõng xuống, bị đối phương nhanh tay lẹ mắt bắt lại kịp. Không sao rồi, không sao rồi. Hắn nắm lấy tay tôi, cởi áo bào bên ngoài của mình ra bọc tôi lại, sau đó hắn cúi người xuống, kề trán của mình vào sát trán tôi. Em không sao rồi, anh tìm thấy em rồi. Mấy đứa mạn mạn. Cơ thể trở nên ấm áp hơn trong nháy mắt, tôi hỏi ra câu mà mình quan tâm nhất lúc này. Tụi nó không sao. Hắn cọ cọ mũi lên gương mặt tôi. Ý thức gắng gượng cuối cùng cũng có thể yên tâm thả lỏng được rồi. Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân mình chìm vào cơn hôn mê. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bên tai vang vọng giọng nói gần như là đang nỉ non của Ma Xuyên. Anh cũng không sao rồi. Hết chương 39. Chương 40. Rồi cũng sẽ có một ngày đều thuộc về tôi. Hồi năm 2, thầy Lưu trong lớp sinh tồn giáo ngoại không chỉ một lần đưa bọn tôi vào trong rừng cắm trại, tham gia các hoạt động thực tế. Hình như danh sách nhóm mà ông ta cứ thế được cố định theo hoạt động đầu tiên trở về sau, tôi và Ma Xuyên cứ như thế bị khóa vào cùng một đợt, thậm chí còn cùng một lều. Tôi nhớ rằng lúc đó đã sắp đến kỳ nghỉ đông, gần như là buổi giáo ngoại cuối cùng. Nhà ở Bắc Thành vào tháng 12 đã được sưởi ấm, nhiệt độ thấp nhất ngoài trời có thể xuống dưới âm 5 độ. Buổi tối, mọi người ngồi quanh đống lửa trại, lắng nghe thầy Lưu kể về thời đi lính một cách thích thú. Tình hình trên núi thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là ở núi tuyết trên cao nguyên. Đôi khi dự báo thời tiết sẽ không chính xác. Vừa nói, thầy Lưu vừa dẫn dắt vào mẹo sinh tồn của mình. Nếu gặp phải thời tiết khắc nghiệt ở vùng núi như gió, mưa, tuyết, sương mù, mà lạc đường thì hoặc là thực sự không thể đi được, thì trước tiên đừng có hoảng sợ. Hãy cứ bình tĩnh, tìm nơi trú ẩn gần nhất để tránh gió và mưa, sử dụng mọi nguồn lực có sẵn xung quanh các em để duy trì nhiệt độ cơ thể và giữ cơ thể khô ráo. Thứ hai là phân tích tình trạng thể chất của em, xem em có thể quay lại khi thời tiết tốt hơn hay không. Không thể thì có điện thoại di động thì gọi điện thoại di động, có điện thoại vệ tinh thì gọi điện thoại vệ tinh, ở tại chỗ chờ cứu viện. Cuối cùng, để đội cứu hộ tìm thấy em nhanh hơn, hãy tích cực thổi còi cứu sinh hoặc là đốt cành cây để tạo ra khói dày, nhằm thu hút sự chú ý của đội cứu hộ. Nghe vậy, một nam sinh giơ tay hỏi. Vậy nếu không có thiết bị liên lạc, đồng đội bị thương nặng sắp chết, thời tiết cực lạnh, xung quanh là sương mù, tầm nhìn thấp, cứu viện không biết khi nào mới tới thì phải ứng phó với tình huống như vậy như thế nào ạ? Có người cười nói, cậu đang đặt ra thử thách cực hạn à, chồng hết bút lên nhau rồi. Đối phương cũng cười nói, thời tiết khắc nghiệt còn gặp được thì tình huống tiêu cực cũng có thể mà. Nói rất đúng. Thầy Lưu không những không cảm thấy nam sinh đang bắt lỗi mà còn khen ngợi. Có tinh thần ham học, suy một ra ba như vậy cũng rất tốt. Quả thật không phải là không thể gặp phải những tình huống cực đoan như vậy. Nếu bạn đồng hành của em gặp nguy hiểm, thì cần phải điều trị vết thương cho người đó trước. Cố gắng duy trì nhiệt độ cơ thể, sau đó thì linh hoạt ứng biến. Lời của thầy Lưu thật sự rất mơ hồ, tôi chắp tay sau lưng, không nhịn được hỏi. Linh hoạt ứng biến là gì? Thầy Lưu dừng lại một chút rồi nói. Đó là đánh giá tình hình hiện tại và tình hình của chính em. Em xem thử xem em có thể chờ cứu viện được không? Người đó có thể chờ cứu viện được không? Thông thường đây là thời gian để chứng kiến bản chất con người. Trên Everest có biết bao nhiêu là người nhìn đồng bạn của mình chết ở trước mắt mà không có cách nào? Căn bản là không cứu nổi. Người Sherpa nào cũng không cứu nổi. Dưỡng khí không đủ. Chết. Ngã xuống không đứng dậy được. Chết. Sốc độ cao cơ thể không chịu nổi. Cũng chết. Cứu người là lấy mạng của em chia cho đối phương một nửa. Cùng nhau cố gắng sống sót. Thất bại thì cùng chết. Tôi nhướng mày, hiểu được ẩn ý của đối phương. Mặc kệ thì mình có cơ hội sống cao. Quan tâm thì có thể là cùng nhau sống. Cũng có thể là cùng nhau chết. Ý thầy là vậy à? Thầy Lưu không nói có hay không. Chỉ không nói lời nào. Còn phải xem người đó là ai. Người xa lạ thì thôi. Nhưng nếu là người thân thì chắc chắn tôi sẽ cứu. Nếu là cha mẹ thì có chết tôi cũng cứu. Nói thì là vậy thôi. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, có lẽ tâm tính của con người sẽ thay đổi. Cứu thành không cứu, không cứu thành cứu. Trong một khoảng thời gian ngắn, những người khác lần lượt đưa ra quyết định và câu trả lời mà họ cho là phù hợp nhất. Tôi cười lạnh một tiếng, vươn vai duỗi eo nói. Người ta thích hy sinh sao thì hy sinh. Tôi thì chọn, mặc kệ. Những người xung quanh nhìn sang, hơi kinh ngạc và nghi hoặc. Tôi bắt gặp ánh mắt của Ma Xuyên, khiêu khích nhìn lại. Sao? Không làm anh hùng thì phạm pháp hả? Hắn nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng quay đi, lại nhìn ngọn lửa. Không phạm pháp. Không phạm pháp thì cậu nhìn tôi cái rắm. Tôi dùng ánh mắt như dao tấn công gáy hắn, ghét bỏ, dịch sang hướng khác. Tôi chỉ không hiểu tại sao cậu lại nói dối. Giọng nói của Ma Xuyên lại vang lên, nhẹ nhàng tùy ý, như chỉ là khó hiểu mà thôi. Anh hùng quả nhiên không dễ làm. Tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, tầm nhìn của tôi dần dần chuyển từ mơ hồ sang rõ ràng, đầu ngón tay khẽ cử động, đầu giường vang lên tiếng vang chói tai của một loại dụng cụ. Nghiêm Sơ Văn và Tôn Mạn Mạn nhìn thấy tôi tỉnh lại thì lập tức tiến tới ân cần hỏi han, vô cùng quan tâm. Bách Dẫn, cậu tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào? Anh có chỗ nào khó chịu không? Miệng khô khốc, cổ họng như muốn bốc khói. Mỗi khi hít thở sẽ có cảm giác đau tức ngực không thể bỏ qua. Khát, đau. Tôi nói lời ít ý nhiều. Tôn Mạn Mạn vội vã rót nước cho tôi, Nghiêm Sơ Văn giải thích sơ bộ về tình trạng thể chất hiện tại cho tôi nghe. Tôi bị gãy một xương sườn, nhưng may mắn là không nghiêm trọng, không bị lệch đi chỗ khác, cứ giữ như vậy là được. Phần còn lại là một số vết thương ngoài da do ngã xuống dốc núi. Tôi uống nửa cốc nước qua ống hút, vì bất giác dùng sức ở bụng mà khi nằm xuống tôi đau đến mức mặt mày vặn vẹo. Xin lỗi anh, lần này do em hại anh. Trên mặt Tôn Mạn Mạn tràn đầy vẻ áy náy, tôi yếu ớt an ủi cô. Thời tiết xấu sao mà trách em được? Lương Mộ thế nào rồi? Bạn ấy không sao, đang truyền nước ở phòng bệnh dưới lầu. Nói xong câu cuối, đôi mắt của Tôn Mạn Mạn đỏ hoe, dường như trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Khi bọn em được tìm thấy thì đã gần nửa đêm, em cho Lương Mộ hít một hơi bình dưỡng khí cũng không có tác dụng, cô ấy cứ nói đau, còn phát sốt. Nếu không phải là nhân viên cứu viện tới kịp thời thì em cũng không biết phải làm sao. Sau đó cô và Nghiêm Sơ Văn, anh một lời, em một lời, cùng nhau kể ra chuyện kinh khủng tối qua. Do thời tiết thay đổi đột ngột, hướng dẫn viên Tần Lộc duy nhất còn lại trong nhóm quyết định rút lui ngay lập tức. Giữa đỉnh thứ tư và thứ ba có một ngã ba dẫn xuống bản dưới chân núi, chỉ mất 4 giờ đi bộ. Bọn họ đi xuống quá nhanh, xuống được một nửa mới phát hiện ra là thiếu bọn tôi. Nhưng lúc ấy tầm nhìn trong núi đã chỉ còn 4-5 mét, ngay cả hướng dẫn viên người Tàng Lộc cũng không dám tùy tiện đi lên núi. Sau khi thương lượng với nhau, nhóm người lựa chọn xuống núi tìm kiếm cứu viện ở đó. Có ba người hạ mất tích ở sườn núi phía nam, hai nữ một nam, đều còn trẻ. Khi tin tức từ Ngõa Hiếu đến, tớ đã cảm thấy không đúng, sợ là nhóm các cậu xảy ra chuyện. Kết quả nghe ngóng thì chính là các cậu. Tớ sốt ruột quá, lập tức thông báo cho Ma Xuyên. Nghiêm Sơ Văn dừng một chút, liếc nhìn Tôn Mạn Mạn ở bên cạnh, ngữ điệu mơ hồ lướt qua đoạn này. Dưới chân sườn núi phía nam, tớ không lên được, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Cậu cũng không biết tớ đã trải qua cả buổi tối như thế nào. Cuối cùng lời nói của cậu mang theo sự nghẹn ngào. Một lúc lâu sau cậu ấy mới nói tiếp. Mạn Mạn và những người khác được hộ tống xuống vào khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng. Vừa xuống Mạn Mạn đã hỏi tình huống của cậu. Biết còn chưa có tin của cậu thì khóc đến suýt ngất. Tôn Mạn Mạn nghe những lời này thì hai mắt đỏ hoe. Nước mắt chưa chào hỏi gì đã rơi xuống. Nếu lần này anh có chuyện gì, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Em ấy khóc nhiều đến nỗi tôi suýt nữa cũng muốn khóc theo. Nếu như tôi chết như thế này thì nghĩ lại cũng không đáng biết bao. Một lời từ biệt tử tế cũng không có. Tôi giơ tay, ngoắc ngón tay yêu cầu Tôn Mạn Mạn lại gần đây. Cô lau nước mắt lại gần, tưởng tôi định nói điều gì đó. Tôi cười, đặt tay lên đầu cô, vò rối tóc cô. Làm các em lo lắng rồi. Mạn Mạn ngồi một lúc trước khi đi xuống, để ở bên lương mộ. Em ấy vừa rời đi, Nghiêm Sơ Văn đã kéo chiếc ghế bên giường tới trước mặt tôi, nói: Lần này cậu đã thực sự làm cho Ma Xuyên sợ hãi. Cậu ấy đưa cậu đến bệnh viện xong, xác nhận cậu không gặp nguy hiểm đến tính mạng xong mới quay về bằng cát. Sau đó, cậu mới kể lại lần nữa chi tiết vừa lướt qua khi nãy cho tôi nghe. Sau khi tôi nói với Ma Xuyên về việc ba người các cậu bị mất liên lạc trên núi, cậu ấy lập tức nói rằng sẽ đi cùng tôi tới Ngõa Hiếu. Bọn tôi vừa tới đó là mấy người Tăng Lộc nhận ra cậu ấy ngay, cũng không biết tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Sau đó cậu ấy nói sẽ cùng đội cứu hộ lên núi tìm cậu. Cậu không biết đâu, mấy người Tăng Lộc kia sắp điên đến nơi, thế nào cũng không chịu để cho cậu ấy đi lên, nói nhất định là các cậu đã chọc giận Sơn Quân nên mới bị trời phạt. Ma Xuyên liền nói cậu ấy là ngôn quan của Sơn Quân, núi tuyết Tăng Lộc cảm nhận được cậu ấy đến thì chắc chắn sẽ bình tĩnh trở lại. Bất chấp sự phản đối của người trong tộc, cậu ấy kiên quyết tham gia cứu viện. Tìm từ tối tới sáng, cuối cùng đi theo ký hiệu cậu để lại mới tìm được cậu. À, đúng rồi, tôi chạy theo chó con, vừa chạy vừa dùng đá làm dấu trên mặt đất. Trời còn tối thì có thể không thấy, nhưng vừa sáng là Ma Xuyên sẽ phát hiện ra được ngay. Đó cũng là kiến thức tôi đã học được khi tham gia lớp học sinh tồn giả ngoại. Lần này nguy hiểm quá. Tôi yên lặng lắng nghe, hơi sợ nói. Ai mà biết bút lại chồng dày như vậy? Nghiêm Sơ Văn sửng sốt một lúc rồi mỉm cười. Cậu còn đùa được thì hẳn là tinh thần cậu đang rất tốt ha. Phòng bệnh yên tĩnh, cậu ấy nhìn đi chỗ khác, dần dần đưa hồn đi chu du bên ngoài. Tôi vẫn còn rất mệt, thấy cậu ấy không nói nữa thì nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Chút buồn ngủ vừa mới tụ lại bị đánh vỡ. Tôi mở mắt ra, thấy cậu ấy muốn nói lại thôi, chính là không nói ra trọng điểm. Vì vậy tôi không khỏi thúc giục. Nói đi. Nghiêm Sơ Văn im lặng một lúc lâu mới nói. Sau khi Ma Xuyên trở lại, trên bậc thang bằng cát cứ đi ba bước cậu ấy lại dập đầu, kéo dài đến tận miếu Lộc Vương. Cái gì? Sao cậu ấy lại... Tôi kích động đến mức gần như ngồi dậy. Nghiêm Sơ Văn vội vàng giữ tôi lại. Cậu ấy nói đã nói sai, làm sai, xin Sơn Quân tha thứ. Bậc thang có ngàn bậc, đi ba bước mà dập đầu một lần thì phải dập mấy trăm lần đấy. Lúc trước không phải hắn rất ngang ngược à, còn nổi giận với Sơn Quân. Sao mới đó đã sợ rồi? Tôi vừa giận vừa lo. Cậu ấy thế nào? Tốt hơn cậu. Thấy vẻ mặt của cậu ấy không có vẻ gì là giả tạo, tôi cũng hơi yên tâm. Khi nào vết thương của tớ mới lành? Khát khao được gặp Ma Xuyên trong lòng tôi lại đạt đến ngưỡng chưa từng có. Tôi ước gì mình có thể bay đến miếu Lộc Vương ngay lập tức. Nằm trong tuyết một đêm cũng đủ để cho tôi suy nghĩ rõ ràng về cả cuộc đời mình. Bác sĩ nói ở bệnh viện khoảng chừng 10 ngày thì sẽ được xuất viện, sau đó chủ yếu là nghỉ ngơi. Sao thế? Cậu có việc gấp à? Ừ, rất gấp. Tôi tỏ vẻ nghiêm túc. Chuyện công việc à? Nghiêm Sơ Văn hỏi lại. Tôi nhìn cậu. Vội cắm sừng sơn quân. Ba chấm. Vẻ mặt của Nghiêm Sơ Văn trở nên trống rỗng. Nếu như chuyện ngoại ý muốn lần này là do sơn quân nổi giận, thì thần không giết được tớ một lần. Sau này cũng đừng hòng chơi chết tớ. Tôi dùng ngữ điệu yếu ớt nhất, nói ra những lời ghê gớm nhất. Một ngày nào đó, vợ và con của thần sẽ đều là của tớ. Cửu tử nhất sinh, tôi liên tục biến sự không cam lòng và lo lắng của cả đời này thành mong muốn được sống, và ngược lại cả đêm mới dùng hết sức mà sống được. Bây giờ đã được sống, giờ chỉ còn lại dục vọng chờ phát tiết. Nghiêm Sơ Văn hoàng hồn, đột nhiên hít một hơi thật sâu, đưa tay lên bịt tai nói. Tớ sẽ tự động xóa hết tất cả ký ức trong vòng một phút. Cậu coi như tớ chưa từng nghe thấy gì nhé. Hết chương 40.